Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 188, Quần Chúng Vệ Quán Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời nóng bức lại ngột ngạt, nhưng là trong phòng có điều hòa cho nên còn tính là dễ chịu. Nương theo lấy đánh bàn phím thanh âm, một phần phần hồ sơ bị điều ra tới. Những thứ này hồ sơ đều là ghi chép có tà linh một loại vụ án, có một cái điểm giống nhau, chính là loại này vụ án bắt đầu là bởi vì hài tử hoặc là người trẻ tuổi từ một vị lão nhân trong tay mua được cổ vật. Trúc Hoành Mạc đem những thứ này hồ sơ làm tới một cái bảng biểu bên trong. Sau đó thông qua những thứ này hồ sơ, suy đoán ra mục tiêu khả năng xuất hiện mấy cái địa điểm. Thần Châu mặc dù rộng rãi, thậm chí cổ nhân lưu lại có trời cao biển rộng, nơi nào không thể đi đến cuồng ngôn. Nhưng là cũng còn có một câu nói như vậy. Hắn vuốt ve huy hiệu cảnh sát, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Hắn buông xuống có huy hiệu cảnh sát mũ, thay đổi thường phục cùng đồng sự xuất phát. Mục tiêu hành động địa điểm cơ bản đều là phồn hoa nhất trường học phụ cận. Trúc Hoành Mạc bọn hắn không ngừng tìm kiếm, cuối cùng, tại 6 giờ loại thời điểm, tìm được mục tiêu vị trí, là nhỏ tuổi nhất hắn phát hiện trước nhất mục tiêu, mà còn lại đồng sự vậy mà căn bản không nhìn thấy đối phương, cái này cũng cùng điều tra những cái kia tà linh thời gian thời điểm, điều lấy giám sát cái gì đều không thể phát hiện ghi chép nhất trí. Không muốn rút dây động rừng, ta đi trước thu hút lực chú ý, các ngươi đem chung quanh phong tỏa, phòng ngừa người bình thường tiến đến. Trúc Hoành Mạc mới tốt nghiệp còn có một cỗ nhiệt huyết dũng khí. Hắn khẩu súng lên đạn, sau đó xác nhận dự bị phù lục. Lúc này mới cất bước đi qua, chân trời đã hoàng hôn, dáng chiều nhan sắc có điểm giống là u ám máu tươi, thiên khí thay đổi có chút mát mẻ. Trúc Hoành Mạc càng đến gần càng cảm thấy có chút khẩn trương, có thể hắn nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử vây quanh ở cái kia phía trước gian hàng thời điểm, mới tốt nghiệp không có 2 năm tuổi trẻ cảnh sát nghiêm sắc mặt, không do dự nữa, bước nhanh đi qua, trong miệng hô. Các ngươi đang làm cái gì? Cái này tan học không trở về nhà, ở bên ngoài cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Còn là nói ngày hôm nay không có bài tập, mấy cái kia nguyên bản mê mẩn hài tử bị hắn một gọi, một cái lấy lại tinh thần. Trúc Hoành Mạc bổ sung một kích cuối cùng, nói, các ngươi điểm kia tiền, có thể mua được những thứ kia sao? Điểm kia tiền tiêu vặt đi mua một ít kem đồ ăn vặt không tốt sao? Lại nói, không trở về nhà ở đây làm cái gì, bài tập làm xong sao? Tiếng Anh từ đơn đọc biết sao? Thành tích kiểm tra tốt sao? Mấy đứa bé ngây người, sau đó trực tiếp giải tán lập tức. Mờ nhạt lão giả động tác nhịn không được dừng một chút. Đây chính là đời đời truyền lại tuyệt sát a. Cảnh sát khóe miệng ngoác ngoác, sau đó thuận thế ngồi xổm xuống, ngăn trở lão nhân nhìn mấy cái kia hài tử ánh mắt cười ha hả nói. Đám này hùng hài tử a, trễ như thế còn ở bên ngoài đầu tản bộ, cũng không sợ trong nhà sốt ruột, ngươi nơi này đồ vật bọn hắn mua lại mua không nổi, vây quanh ở nơi này, ngược lại là pha trộn ngươi sinh ý, ta ngược lại là đối với ngươi những thứ kia rất có hứng thú. Thế nào, lão bản, giới thiệu cho ta điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hoành Mạc nhìn chằm chằm quầy hàng bên trên đồ vật, nhìn thấy một chút cổ tịch, nhìn thấy có lục lạc, còn có một cái điêu khắc có minh văn, có thao thiết văn thanh đồng bàn, trên mặt hắn cười ha hả, ý định lôi kéo thời gian, để cho mình đồng sự vây quanh lão nhân kia, sau đó đem một xuống cầm xuống. Lão già đục ngầu khóe mắt nhìn hắn một cách chậm rãi nói. Đúng là có cái gì thích hợp khách nhân. Hắn lấy ra một cái hất lên tóc đen, đỉnh đầu có vật trang sức, mặc 12 đơn kimono, thần sắc đoan chính gây xa búp bê, thần sắc trên mặt trang trọng nói. Mời xem, Trúc Hoành Mạc nhìn xem gây xa búp bê, không biết thế nào, hoảng hốt phía dưới, nhưng cũng không thèm để ý, tay trái yên lặng phát ra đưa tin, để đồng sự vây quanh tới, tay phải thì là đã sờ đến báng súng bên trên. Trong lòng yên lặng đếm 7 chữ số về sau. Trúc Hoành Mạc bỗng nhiên rút ra súng đến, hướng phía trước lão giả thần sắc cảnh giác, đọc lên câu nói kia nói. Cảnh sát giơ tay lên, cơ hồ là đồng sự từng vị đã sơ bộ hoàn thành siêu phàm tu hành phổ cập đặc thù nhân viên chiến đấu xuất hiện, đem lão giả này vây quanh, binh khí trong tay ở vào tùy thời có thể kích phát tình huống. Trong đó còn có xuất thân từ đạo môn đồng sự, đã kích phát phù lục. Trúc Hoành Mạc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bắt lấy cái này làm ác nhiều năm, giống như là cá trạch đồng dạng trơn trượt ra hỏa, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm hắn, ý định cùng nhau tiến lên đem lão nhân kia cầm xuống, nhưng là lão giả kia chỉ là không nhanh không chậm hút tẩu thuốc, giống như bị vây quanh không phải là hắn, mà là những thứ này nhân viên cảnh sát, tràn ngập ung dung không vội ngạo mạn. Hắn hai mắt mờ nhạt, tẩu thuốc màu trắng hơi khói lượn lờ lên cao. Trúc Hoành Mạc cắn răng một cái, loại nguy hiểm này nhân vật tuyệt đối không thể thả chạy, ngay sau đó tình huống, trực tiếp nổ súng, nhắm chuẩn đối phương bắp đùi, một súng phía dưới, lão già kia lại lông tóc không tổn hao. Trúc Hoành Mạc ngơ ngẩn, tẩu thuốc màu trắng hơi khói lượn lờ dâng lên, như sương như khói, để hắn một trận hoảng hốt. Đợi đến tỉnh táo lại, phát hiện chính mình như cũ ngồi xổm, bàn tay vẫn không có thể sờ đến báng súng. Trời chiều chậm rãi ám trầm xuống dưới, dáng chiều như máu, thời tiết oi bức mà chân thực, biết phờ phạc mà kêu. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, phát hiện còn lại mấy vị ánh mắt có thể thấy được đồng sự thân thể cứng ngắc giống như là lâm vào ác mộng bên trong, Trúc Hoành Mạc lưng có run lên cảm giác, vô ý thức cúi đầu xuống, vừa vặn xinh đẹp đến cái kia tinh xảo đoan chính gây xa búp bê thấy được nàng khóe miệng tựa hồ mỉm cười, phía sau tóc dài rủ xuống đến eo, người mặc 12 đơn kimono, nhìn xem chính mình. Trúc Hoành Mạc có loại ảo giác rõ ràng chính mình ở vào cao vị, nhưng là đối phương nhìn mình tựa như là lấy một loại quan sát tư thái. Sau đó, thân thể của mình liền mất đi khống chế. Trúc Hoành Mạc trong lòng lạnh buốt, đây là cái gì, yêu ma, còn là tinh quái, lão giả kia đập đập tẩu thuốc ung dung mà nói. Lại bị các ngươi sờ qua đến, xem ra nơi này cũng không thể ngốc, xem ra thần châu đã bắt đầu phổ cập tu hành, lần này tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, đáng tiếc không thể giết các ngươi, nếu không thì liền thật muốn rước lấy chuyện lớn. Hắn cung cung kính kính đối với cái kia gây xa búp bê nói. Thần Minh đại nhân, còn mời ngài xóa đi trí nhớ của bọn hắn đi. Xóa đi ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hoành Mạc ngơ ngẩn, sau đó có tức giận dâng lên. Hắn rốt cuộc biết đối phương tại sao có thể tùy tiện hành tẩu, mà không có thể bị phát giác, đối phương cẩn thận là một chuyện, một mặt khác, bắt đầu ở quân đội cùng cảnh sát phổ cập ổn định hóa công pháp tu hành, cũng là chuyện gần nhất, phía trước thế hệ trước nhóm, chỉ có thể dựa vào sự án kinh nghiệm cùng theo đuổi không bỏ tính bền dẻo tiêu tốn rất nhiều thời gian một chút xíu loại bỏ, mới tìm được đối phương. Sau đó bị xóa đi đoạn thời gian này ký ức, đây cơ hồ là giảm chiều không gian đả kích khinh miệt lại ngạo mạn. Mà lại thần linh. Nguyên lai là thần linh, khó trách có thể làm được như thế lớn phạm vi khống chế loại huyễn thuật, khó trách có thể khống chế ký ức. Trúc Hoành Mạc đã giật mình, lại không cam tâm. Hắn gắt gào cắn răng, căm tức nhìn cái kia nổi lên ánh sáng trắng, cùng hướng phía chính mình thất khiếu vọt tới sợi tơ, hy vọng có thể chỉ ít ghi nhớ thần linh hai chữ này, dạng này đợi đến về sau, cũng có thể có chút manh mối. Ngay vào lúc này, leng keng, thanh thúy lục lạc thanh âm vang lên, lại có một người xuất hiện tại cái này hẻm nhỏ lộ chính. Lão giả động tác dừng một chút, liền hào quang màu trắng kia đều trì trệ một cái, mà Trúc Hoành Mạc có thể chuyển động đồng tử, nhìn về phía một bên. Một cỗ màu lam cùng hưởng xe đạp chậm rãi kỵ tiến đến. Sau đó tại phía trước gian hàng dừng lại, là người bình thường, người mặc màu sáng áo sơ mi người trẻ tuổi xuống xe, phòng ngừa qua thẻ tháng miễn phí đơn lần thời gian sử dụng thuận tay đem cùng hưởng xe đạp trước khóa. Đối với bên cạnh Trúc Hoành Mạc khách khí cười cười, sau đó mới ngồi xổm xuống. Trúc Hoành Mạc trừng to mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lo lắng, không ngừng nếm thử ra hiệu chỉ hy vọng đối phương có thể phát giác được nơi này bầu không khí không đúng, có thể mau mau rời đi, đối với mình, dù sao có thân phận tại, đối phương chỉ dám đối với ký ức động tay chân, nhưng đối với người bình thường này, khả năng liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia hiển nhiên không có đọc hiểu ánh mắt của hắn. Quay đầu hướng lão bản khách khí cười cười, nói, ta liền tùy tiện nhìn xem a, lão nhân gia. Trúc Hoành Mạc trong lòng sốt ruột nhưng lại có ý thức đến, nơi này thế nhưng là có thần linh cùng một cái không biết sâu cạn lão nhân, một người bình thường, bây giờ muốn đi khả năng cũng đã không kịp, trong lúc nhất thời lại vô lực vừa tức buồn bực. Người tuổi trẻ kia vươn tay, liếc nhìn đặt ở quầy hàng bên trên thanh đồng bàn, ngón tay từ thao thiết đường vân bên trên đảo qua. Mà lúc này đây, gây xa búp bê tản mát ra tơ trắng đã như là mạng nhện dày đặc đồng dạng tràn ra đi, xuyên qua không khí, lan tràn đến Trúc Hoành Mạc mi tâm, nhưng vào lúc này, người tuổi trẻ kia đưa tay đem thanh đồng bàn nắm trong tay, mỉm cười nói. Ta xem trọng liền muốn cái này thanh đồng bàn còn có cái này. Người trẻ tuổi vươn tay trực tiếp ngăn trở cái kia rất nhiều sợi tơ. Chỉ gây xa búp bê, nói, ta còn muốn vật này. Đồ vật, Trúc Hoành Mạc ngạc nhiên, quả nhiên, lão giả đáy mắt tràn lan ra một tia tức giận, lại còn có thể kềm chế. Lại không phòng người trẻ tuổi này vậy mà khoe khoang lên học thức đối với Trúc Hoành Mạc thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết không, cái này 12 đơn xem như phù tăng nhất trang trọng lễ phục quý nữ cùng tế tự thời điểm thường mặc kỳ thật một cái tên khác gọi là ngũ y đường y, là từ thường đường y cải tiến đến, từ danh tự bên trên liền biết là bắt chước đường triều lễ phục chế, chỉ là không có nghĩ đến một mực xuyên qua hiện tại. Còn chuyên môn đổi danh tự. Nghe được hắn trong giọng nói khinh mạn, lão già cuối cùng tức giận, gây xa búp bê bên trên tán phát ra màu trắng sợi tơ chui vào người trẻ tuổi lòng bàn tay, lão già thấp giọng vịnh ngâm nói. Nhân sinh 50 năm, như mộng cũng như huyễn, đều là ảo ảnh trong mơ. Gây xa búp bê bên trên thần tính am hiểu là huyễn thuật ảo ảnh trong mơ, mà lại là lấy ký ức cùng quá khứ làm trói buộc, là tự nhận là hạng nhất huyễn thuật. Vệ Uyên mỉm cười quan sát cái kia gây xa búp bê, mặc cho từng tia từng sợi thần tính tràn lan vào chính mình chân linh tầng ngoài. Hạch tâm thì là có lúc trước viết sắc lệnh bảo vệ. Lão giả đạm mạc Trúc Hoành mạc không cam lòng, có thể tại từng đạo giữa tầm mắt cái kia màu trắng sợi tơ lại đột nhiên cứng ngắc ngưng trễ, phảng phất ngưng kết. Vệ Uyên có chút liễm con mắt, quá khứ ký ức như là mặt nước chỗ sâu dòng nước xiết, lại lần nữa bị khuấy động. Cái kia gây xa búp bê bên trên thần tính thì trong nháy mắt này nhìn thấy Vệ Uyên cố ý triển lộ hình ảnh. Kia là Phù Tang Mộc. Tuổi nhỏ duệ sĩ nhìn xem sinh trưởng ở trên mặt đất cự mộc kia là một mảnh quần đảo thần tính tập hợp. Bên người cái kia danh xưng thần châu thứ nhất phương sĩ nam nhân mở miệng nói. Muốn đúc thành bất tử chi dược tất nhiên lấy bất tử chi vật vì tài liệu. Thế là thiếu niên chậm rãi rút ra phía sau đại tần chiến kiếm, tại gió lốc lôi đình cùng gào thét sóng biển bên trong, kiếm trong tay chỉ hướng phía trước, nước mưa cọ rửa thân kiếm, trên chuôi kiếm thiết ưng vỗ cánh, tại phong lôi bên trong xuyên qua, mà từng vị người mặc hắc giáp đại tần duệ sĩ xông lên thổ địa. Thần tính là cực kỳ cường đại. Nhưng là không có khả năng so sáu nước càng cường đại. Chỉ là hải ngoại quần đảo thần tính, không có khả năng so Phong Lưu Sở, so Kỵ Xạ Vô Song Triệu, so cái kia dũng mãnh ngụy càng mạnh. Mà những quốc gia này đều đổ vào đại tần chiến kiếm phía dưới. Cuối cùng, bọn hắn bỏ ra tương đối lớn cố gắng cùng đại giới, cuối cùng vẫn là chém xuống cái này nguyên ban đầu thần tính, làm cái kia to lớn thần mộc tại dưới đại tần chiến kiếm bị chém đứt. Lúc kia thanh âm giống như là trên trời lôi đình ầm ầm đảo qua mặt đất cùng bầu trời, nhưng là tại đại tần duệ sĩ trong tay, đây bất quá là lại một lần địch nhân, lại một lần tan tác, lại một lần kêu rên. Từ kết quả bên trên nhìn, không khác nhiều. Địch nhân là ai thì là không trọng yếu nhất đồ vật. Cái này thậm chí không có thể làm cho bọn hắn sắc mặt biến đổi. Tựa như là chặt cây cây cối thời điểm, nhất định sẽ có mảnh gỗ vụn vẩy ra đi ra, có tràn lan ra thần tính mảnh vỡ hoảng hốt đoạt mệnh đào vong, bởi vì muốn tránh đi từng vị đại tần duệ sĩ, các thần hoảng hốt chạy nhanh hướng các nơi, thậm chí không còn dám độ tụ hợp. Nhóm đại tần duệ sĩ phải muốn siêu tập những cái kia hơi lớn thần tính cam đoan luyện đan hiệu quả lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên các thần đành phải hoảng hốt chạy bừa, mặc kệ trước mắt là cái gì, đều nhất cổ tác khí tràn vào đi cùng những cái kia phàm tục chi vật kết hợp hao hết linh tính, đã mất đi nguyên bản cao thượng dạng này mới phòng ngừa bị một mẻ hốt gọn. Cũng bởi vậy, vốn hẳn nên tự nhiên tụ tập thần tính triệt triệt để phân tán vì một bãi vụn cát, không còn có một lần nữa hội tụ khả năng, trong đó một điểm hơi lớn thần tính chạy về phía nơi xa, bay qua cái kia cầm đầu thiếu niên, máu tươi cùng thương thế, để hắn sắc mặt trắng bệch nhưng là tóc đen buộc lên màu đỏ vải trong gió vũ động. Thần tính nhìn thấy hắn băng lãnh hẹp dài con ngươi, giống như là ra khỏi vỏ lưỡi đao, hờ hững đảo qua chính mình. Sau đó năm ngón tay mở ra, hướng phía chính mình bắt tới. Lúc này, chân trời dáng chiều đột nhiên ảm đạm xuống, mà đường lui đèn sáng lên, chiếu sáng ký ức. Đôi tròng mắt kia tựa như là vỗ cánh phi ưng đánh rơi trời xanh, sau đó trở nên nhu hòa xuống tới, nguyên bản hắc giáp bỗng nhiên lún xuống, biến thành màu sáng áo sơ mi, giày chiến hóa thành giày thể thao, chỉ có cặp mắt kia cùng bên hông ngọc bội không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thần tính run nhẹ nhẹ, người trẻ tuổi nhìn xem thần, khóe miệng có chút ngoác ngoác. Tựa như là năm đó ác mộng, giống như là man hoang, chỉ tồn tại ở trong thần thoại chiến trường một lần nữa giáng lâm. Kia là thời đại thần thoại cuối cùng huy hoàng thời đại A, đại tần duệ sĩ hát vang tần phong, che sáu nước mà xa xôi Roma chinh phạt Sicilian toàn cảnh, chư thần dần dần tiêu tán ở lịch sử, đại tần hắc băng đài thiếu niên chiến tướng cầm kiếm, đường hoàng. Tại cái này hiện đại thế kỷ 21 tóc ngắn hơi dài, xõa tung mà loạn, lọn tóc phảng phất có ánh nắng khí tức người trẻ tuổi mỉm cười vươn tay, năm ngón tay có chút mở ra, vươn hướng cái kia gây xa búp bê, đáy mắt băng lãnh thần sắc thì cùng năm đó không khác nhau chút nào. Đưa tay động tác đồng thời tại hiện thực cùng thần tính vô pháp quên mất trong cơn ác mộng hiện lên. Cổ đại duệ sĩ, hiện đại tuổi trẻ, hai người động tác giống nhau, một thật một hư, dần dần trùng điệp cuối cùng hợp hai làm một. Rất lâu, không gặp. Hắn mỉm cười nói, a tạm thời hỏi một câu, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã chết rồi? Cách chương.